có anh như có ánh mặt trời. Chương 13 giờ 13, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tâm Anh và quản lý của mình đến công ty thì lần này được trợ lý của ông Mr. Gon đến đón, cô cũng mừng thầm trong lòng, có lẽ đây cũng là một tín hiệu tốt. Hai người ngồi đây đợi lát chút nữa ông ấy sẽ đến. 20 phút đã trôi qua, để hai người phải chờ lâu rồi, ông Mr. Gon vừa đến. Vâng, không sao, chúng tôi đợi được. Còn về chuyện hợp tác giữa bên công ty tôi, ông có thể cân nhắc không? Vậy cô có thể nói sơ chút về trình độ am hiểu của cô về những gì cô biết không? Được được, vậy tôi sẽ vào vấn đề chính. Loại đá ruby đỏ hay hồng ngọc này là loại đá rất hiếm, nó không chỉ mang đến vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn mang một giá trị tâm linh. Màu đỏ của đá tượng trưng cho sự ấm cúng như ngọn lửa và sức sống của con người, cũng như màu sắc của máu. Màu đỏ của đá quý còn được gọi là màu đỏ may mắn hạnh phúc. Nhưng viên đá hồng ngọc được hình thành qua quá trình tôi luyện rất nhiều năm trong lòng đất. Nó hấp thụ tinh hoa đất trời, mang trong mình nguồn năng lượng và linh tính cao. Còn về độ tinh khiết thì khỏi phải bàn, luôn trong sáng và thuần khiết. Kích thước thì vô cùng hợp lý, để người khi sở hữu nó cảm thấy vừa phải và thấy sang trọng. Hay, thật sự Mạc Thị đã tìm ra nhân tài. Cô làm ở bên bộ phận nào? Vâng, thưa ông Mr. Gon, tôi làm bên mảng thiết kế và gia công. Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái có năng lực như vậy. Hợp đồng này nhất định sẽ hợp tác, bên tôi sẽ nhất định cung ứng cho công ty MT, cô cứ yên tâm. Hai bên đặt bút ký. Thành giao, hợp tác vui vẻ. Vâng, cảm ơn ông nhiều. Vậy chúng tôi phải bay về thành phố A trước đây. Zeng, Zeng. Alo, chủ tịch Mạc, lần này tôi thấy công ty anh thật có thành ý nên sẽ hợp tác lâu dài. Nhân viên anh thật có bản lĩnh đó nha. Vậy sao? Được vậy thì tôi phải cảm ơn Mr. Gon ông nhiều rồi. Khi nào ông về thành phố A nhất định tôi sẽ mời ông một bữa cơm. Cúp máy, anh cũng nở một nụ cười. Cô ấy làm được việc đó chứ? Bởi vì lúc trước anh đã thấy được bản vẽ của cô, sau này có thể trở thành một nhà thiết kế giỏi. Tuy anh có biết về thiết kế một phần nhưng cũng không rành bằng cô. Công ty của anh chuyên về trang sức đá quý. Anh thì giỏi về phần tài chính kinh doanh hơn, nhưng cũng có tìm hiểu đôi chút. Hai ngày sau Tâm Anh cũng trở lại với công việc của mình. Dạo gần đây nghe mọi người bàn về tổng giám đốc mới, một người trẻ tuổi đẹp trai nhưng cô vẫn chưa thấy được diện mạo. Đang làm việc thì có thông báo mới, ai nấy cũng đều dừng tay lại mà nghe chuyện. Quản lý có chuyện gì quan trọng sao? Thì trên tổng bộ có thông báo cuối tuần này mọi người đến khách sạn Jin dự tiệc chào mừng ngày thành lập công ty 30 năm. Mọi người nhớ đi đầy đủ, không ai được vắng mặt. Nhân viên ai nấy cũng đều xôn xao không biết nên mặc gì cho mình nổi bật nhất. Tâm Anh, sao cô thần người ra vậy? Thì trong đầu lại trống rỗng, chưa có ý tưởng gì mới. Vậy cô cứ để đầu óc thư giãn một xíu đi. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Vâng, cảm ơn quản lý. 5 giờ chiều cũng đã đến giờ tan ca, mọi người cũng đã về hết nhưng Tâm Anh vẫn còn ở lại xem lại các mẫu thiết kế dành cho mùa hè sắp đến. Phải nói cô là một người cực kỳ tâm huyết với sản phẩm của mình. Xem một lát trời cũng muộn, cô đành tắt máy tính xuống sảnh công ty trở về nhà. Nhà thiết kế Ngọc, cô có thể đưa chìa khóa này cho sếp được không? Anh ấy đang ở bãi đổ xe khu A, nhưng tôi không biết sếp là ai hết. Tôi quên mất, sếp mới vừa nhậm chức chắc nên cô chưa biết. Mạc Thiên Hàn và biển số xe A23XX. Nghe ba chữ Mạc Thiên Hàn làm trái tim cô lại càng bước chậm lại, không muốn đi nhưng cũng phải giúp trợ lý, dù gì cậu ta có chuyện gấp không đi được. Bước đến bãi đậu xe thấy một người đàn ông đang dựa vào xe, tay đang cầm điếu thuốc. Cô nhẹ nhàng đi lại. Sếp, sếp, chìa khóa xe của anh trợ lý có việc nên tôi đưa dùm cậu ấy. Anh đưa tay ra nhận chìa khóa lại vô tình chạm vào các ngón tay của cô, hai người bây giờ cứ như có luồng điện chạy qua người mình vậy. Trời cũng tối rồi, hay để tôi đưa cô về, con gái về khuya không tốt. Anh mở cửa cho cô bước vào. Cô chỉ biết im lặng ngồi không dám hó hé nửa lời. Anh vẫn ga lăng và nhẹ nhàng như trước. Cách chương.